Siêu cấp cưng chiều. Chương 1174, Hạ Sâm đánh nhau với Thương Úc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu hành động nhanh thật. Cứ tưởng cô sẽ do dự rất lâu. Sau một thoáng yên lặng ngắn ngủi, Hạ Sâm liếm răng cầm. Có phải hôm đó cậu nghe lén được anh trò chuyện với Lão Tông không? Thương Úc nhếch môi, đôi mắt sâu như biển nhìn ngoài cửa. Liên lụy sao? Nếu không sao anh lại nói cậu kiểu cách. Hạ Sâm cắn môi dưới. Cậu mãi lo nghĩ nên tốt với cô ấy thế nào? Lại không thử nghĩ, cô ấy có cam lòng bị cậu bẻ gãy đôi cánh không? Thương Thiểu Diễn, có bệnh khám bệnh, có thuốc uống thuốc, chuyện cậu lo lắng sẽ không xảy ra. Nếu tí uất ức vậy thôi Lê Tiếu cũng không thể chịu đựng nổi. Thì cô ấy đã sớm ly hôn với cậu. Ánh mắt anh lập a tức tối sầm. Trầm giọng nói, đó là sự thật. Hạ Sâm ghét bỏ liếc anh, mỉm cười. Sau đó cậu nhận định một cách vô vọng rằng mình là liên lụy của Lê Tiếu. A Dũng hàng trước, gã nghi ngờ không phải anh Sâm đến hòa giải, mà là đến đánh Uyên Ương. À, muốn đánh nhau. Thương Úc không ngăn cản, ném điếu thuốc ra khỏi cửa. Thong thả tháo khuy măng xét, anh không đánh lại tôi. Lê Tiếu thong thả ăn ổi. Nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu. Hạ Sâm cũng đến. Đến sớm hơn hai đứa một ngày. Thương Tung Hải đi nét bút lông trên giấy tuyên thành. Liếc Vệ Ngang. Bọn họ đâu? Dù gì trai mần cũng sắp đến rồi. Nửa tiếng sau, Vệ Ngang quay về biệt viện báo cáo. Bày tỏ cậu cả không đi cùng anh ta mà lên xe Hạ Sâm đỗ ngoài cửa. Hạ Sâm liếc động tác của anh. Cười nhạt tùy ý, phải thử mới biết. Trạng thái Thương Thiếu Diễn và Lê Tiếu gần một cách lòng đã sớm không phải chuyện riêng giữa họ nữa. Thương Úc kín đáo quay đầu. Đôi mắt âm u nhìn Hạ Sâm. Không nói một lời thừa nào. Nhưng điếu thuốc đã bị anh siết đến biến dạng. Hạ Sâm bỗng nảy ra một kế. Nhấc chân đá ghế hàng trước. Lái xe, mọi người xung quanh đều chịu ảnh hưởng. Khí áp thấp trên người họ. Cộng thêm tâm trạng nặng nề. Nhỡ việc không nói gì, còn rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vệ Ngang đặt nắm tay bên miệng ho một tiếng, trả lời không rõ ràng. Nghe nói, đến võ quán đánh nhau. Lê Tiếu lẳng lặng đặt nĩa xuống. Còn chưa nói gì, Thương Tung Hải đã thấp giọng cười nói. Phải người quan sát, xem thử đứa nào thắng. Có lẽ phần thắng của Tiểu Sâm lớn hơn. Lê Tiếu, cách chương.